mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1526, Lục ca ca tức giận 4, góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ than buông tay, tôi hoàn toàn không biết, tôi đều không nhớ bộ dáng của cô ấy trông như thế nào. Nolan lại không quan tâm những thứ này, anh chỉ quan tâm thân thể trạng thái của Lục Chăn, cậu hôm nay làm sao vậy, vì sao kích động thành hình dạng này. Tôi cùng thần hy chính đang nói chuyện phiếm, nhớ tới một chuyện. Lục Chăn không muốn làm cho Nolan biết chuyện này, anh cảm xúc một kích động liền sẽ phát tác, bệnh này anh cũng rất quấy nhiễu. Tiểu Tuyết nói tiếp qua mấy tháng, tình huống liền sẽ khá hơn nhiều, chỉ cần anh khắc chế tính tình. Anh và Hạ Thần Hy nói chuyện, anh không muốn bất luận kẻ nào biết. Chỉ là bọn anh suy đoán, bây giờ lại liên lụy đến Tiểu Tuyết, Lục Chăn càng muốn cân nhắc. Tôi hiện tại có vẻ quan tâm chính là các cô ấy thực sự là chị em sao? Lý Hoan Tình nói ra ý nghĩ mọi người ở đây. Không thể nào đâu, bọn họ nhìn lại không giống. An Tiêu Giao nghiêng đầu, kỳ thực Tiểu Tuyết cùng Hạ Thanh có điểm giống, đặc biệt che khuất mắt sau. Bộ não của anh hiện lên hình ảnh người nào, vậy mà cảm giác còn không sai. Đường Bạch Dạ hỏi, các ngươi đừng nói cho tôi, cô ấy không có trí nhớ trước kia. Nói chúng rồi, cô ấy xác thực không có. Lòng Tư tức giận nói, cô ấy sao có thể là chị gái của Hạ Thần Hy? Sao có thể có trùng hợp như vậy? Lục Chăn đột nhiên nói, cho nên nói, đứng ở trí lực đỉnh nhân loại nam nhân sinh ba nữ nhi phân phối chia đều cho Đường Môn, Vương Bài cùng chống khủng bố, wow, thật là công bằng, chỉ có anh trai cả di truyền một phần thiên phú của ông ta, đây coi như là chúng ta buôn bán lời sao. Mọi người quay đầu lại nhìn Lục Chăn quay đầu đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, Nolan đem bọn họ đều mời đi ra ngoài, Lục Chăn cần yên lặng một chút. Cậu hôm nay làm sao vậy? Không có việc gì, Lục Chăn chuyển đề tài, khả năng hôm nay nghiện ma túy phát tác, tâm tình tôi không tốt lắm, gặp người liền phun, thói quen là được. Kia phát tiết ở trên người tôi đi, Lục ca ca yêu nghiệt cười, kia nhiều không tính toán a, tôi cần phải đem anh cung dưỡng tốt. Xác định không có việc gì, không có việc gì, Lục Chăn nói, tôi hơi mệt chút, hôm nay anh không cần bồi tôi. Một mình cậu được không? Đương nhiên có thể, Nolan ngồi không động, không được, tôi phải đợi báo cáo ra, nhìn các cô ấy có phải là chị em hay không? Trong lòng Lục Chăn 89/10 đã có đáp án, Tiểu Tuyết nhất định là Hạ Thần Tuyết, cô ấy hoàn toàn phù hợp tất cả đặc thù của Hạ Thần Tuyết, bây giờ còn trông giống, không phải cô ấy là ai. Thời gian Tiểu Tuyết được Tiêu Dao cứu toàn thân bỏng nghiêm trọng, đã làm cấy da phẫu thuật. Trên người nếu có dấu vết gì cũng bị che lại. Nếu thực sự là chị gái của Hạ Thần Hy, thân phận của Hạ Thanh liền lúng túng, anh sẽ gạt cô ấy sao? Lục Chăn cười hỏi, đối với vấn đề này, anh vô cùng hiếu kỳ. Sẽ không, Nolan nói, cô ấy có quyền lợi biết chị gái của mình còn sống. Lục Chăn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hại người của anh đều sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, Nolan, anh sẽ chọn ai? Chờ anh bệnh hoàn toàn tốt cũng nên là thời gian anh làm lựa chọn. Anh nhiều hy vọng, ngày này có thể chậm một chút đến. 2 tiếng sau Tiểu Tuyết cầm báo cáo trợn mắt há mồm, ADN độ tương tự 64%, nhất định là quan hệ trực hệ, dù cho cô có thể không tin lời nói một bên của Hạ Thần Hy cũng không thể không tin số liệu chính mình. Đây là tự tay cô làm so sánh gen, chỉ, Hạ Thần Hy xúc, góc truyện audio.com, động ôm cô, em liền biết chị chưa chết, em liền biết chị chưa chết, chị nhất định còn sống, em rốt cuộc lại gặp được chị, thật tốt quá, tỷ tỷ em nhớ chị muốn chết. Cách chương.